Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 31, Akatsuki chấn động. Làm Hinata từ trong ngủ mê tỉnh lại sau đó, liền cảm thấy có người đang cõng nàng. Hơn nữa cái này cõng của nàng khí tức của người để cho nàng cảm thấy hết sức quen thuộc. Sesomaru, là ngươi sao? Hinata đột nhiên cảm thấy rất kinh hỉ. Nàng nguyên tưởng rằng Sesomaru cũng đã ly khai đây. Hinata, ngươi đã tỉnh à? Sau đó Hinata liền nghe được Sesomaru thanh âm. Xác định là Sesomaru, Hinata liền cảm thấy càng thêm mừng rỡ. Ừ, không nói gì thêm. Hinata liền nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau đó tiếp tục tựa ở Sesomaru bối. Ngươi không phải nói không theo chúng ta trở về Konoha sao? Sau đó, Hinata ới khe khẽ hướng Sesomaru truy vấn. Không vội a, đều còn không có để cho ngươi thấy ta liếc mắt đây. Ta làm sao cam lòng cho cứ như vậy ly khai? Sesomaru cười cười, nghe được Sesomaru nói, Hinata nhất thời cười không ra tiếng đứng lên, khuôn mặt chán phóng ngọt ngào mỉm cười. Thì ra, Sesomaru cái gì đều đã nghĩ đến đây. Đại phôi đàn, ta chỉ có không muốn nhìn thấy ngươi ni. Sau đó, Hinata chỉ có khẩu bất đối tâm kiều rên một tiếng. Sau khi nói xong, Hinata liền mã nghĩ đến mình là làm sao đã hôn mê. Mã vừa xấu hổ đứng lên, cảm giác mình trước thật là mất mặt. Hận không thể ở Sesomaru bả vai cắn một cái. A, ngươi cắn ta làm cái gì? Sesomaru cảm thấy bả vai đau xót. Mã kêu thảm một tiếng. Sau đó hướng về phía Hinata truy vấn. Ta, Hinata cũng không nghĩ tới chính mình nghĩ như thế. Liền thực sự cắn. Tiếp lấy chỉ có hừ nhẹ nói. Hừ, ai bảo ngươi để cho ta như vậy mất mặt. Chính là cắn ngươi, đại phôi đàn. Sesomaru thế mới biết Hinata tại sao muốn cắn hắn. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Cũng hiểu được như vậy Hinata rất chân thực, rất khả ái. Cách hắn rất gần, rất gần. Được rồi, ta xem như là phát hiện. Hinata, ngươi nguyên lai là trúc cầu. Sesomaru cười cười sau đó. Sẽ không để ý cùng Hinata nhạo báng. Ngươi mới là trúc cầu. Đừng tưởng rằng Hinata vốn là muốn nói chớ để ý bên ngoài hóa hình thì không phải là nguyên lai Akamaru. Bất quá khả năng nghĩ đến chu vi khả năng còn có những người khác ở. Sesomaru lại phải giữ bí mật. Hinata mới đánh ở thật tốt. Cho nên a, chúng ta là một đôi đấy. Sesomaru cười ha ha cười. Ta mới không phải cùng ngươi một đôi đây. Đó là ta cùng ngươi một đôi được chưa? Cái này còn tạm được. Không đúng, không phải, chính ngươi đều thừa nhận hắc. Không thể ăn vạ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ, thật tốt. Xa xa khoảng cách Sesomaru cùng Hinata có một khoảng cách gai. Nhìn Sesomaru bóng lưng của hai người, đột nhiên tràn ngập hâm mộ và ghen ghét cảm khái một tiếng. Là, vâng, đúng, a. Gai người đã già rồi. Kakashi ngang gai liếc mắt, sau đó cười nói, không phải, ta nhiệt huyết vẫn là thanh xuân. Nghe được Kakashi lời nói, gai nhất thời nhiệt huyết nói, ngươi cũng thừa nhận bề ngoài của ngươi là lão liễu a. Kakashi bĩu môi, khinh thường nói, a, gai nghe vậy, thần sắc nhất thời cứng đờ, bị Kakashi lời nói đả kích. Ho khan khục, Usugi Yugao nhìn thấy Gai cùng Kakashi dáng vẻ của hai người. Nhịn không được thất thanh cười. Kakashi tiền bối, người thật giống như cùng Gai tiền bối lớn bằng a. Kakashi nhàn nhạt phản bác. Không phải, chênh lệch mấy trăm trời ơi. Ngoặc kép, Usugi Yugao nghe vậy cũng không nói gì. Rõ ràng chính là một năm chênh lệch. Bị Kakashi vừa nói như thế, chữ số liền thực sự chênh lệch rất lớn. Gai nguyên bản còn tưởng rằng Usugi Yugao có thể giúp được hắn, không nghĩ tới cũng bị Kakashi đánh bại. nhất thời không nhịn được. Kakashi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ai biết Kakashi chỉ là móc móc lỗ tai. Ngươi vừa mới nói cái gì kia mà. Phốc, tương đương Usagi Yugao lần nữa thất thanh cười. Cũng không thèm quan tâm gai bị Kakashi đả kích, mà là nhìn Sesshomaru cùng Hinata bóng lưng của hai người hơi mất thần. Dần dần, Usagi Yugao mặt tiếu ý sẽ không có, đổi mà chính là nhàn nhạt yêu thương. Nàng hiển nhiên là muốn đến mình nam bằng hữu Gekko Hayate đã chết sự thật. Thật là làm cho người ước ao a. Nhìn Sesshomaru cùng Hinata bóng lưng, Usagi Yugao đáy lòng hâm mộ nói, giờ này khắc này, Akatsuki trong tổng bộ, ngoại trừ đã thối lui ra Orochimaru ở ngoài, hết thảy thành viên Akatsuki đều tề tụ một đường, mỗi một người đều ăn mặc hồng vân hắc bào, toàn bộ trong mật thất, liền tràn ngập một âm ám tổ chức mùi vị. Sasori, đem người lấy được tin tức, hướng mọi người nói rõ một phương. Nagato hướng về phía Akatsuna no Sasori truy hỏi, giọng nói có chút ngưng trọng, mới từ Akatsuna no Sasori bên trong chiếm được tin tức này. Hắn liền đem hết thảy thành viên Akatsuki đều triệu tập trở về Ali. Nghe được Nagato lời nói, thành viên Akatsuki trong những người khác đều không khỏi tò mò, đến tột cùng là dạng gì tình báo. Cư nhiên làm cho Nagato đem bọn họ toàn bộ triệu tập đã trở về. Sasori đại ca, rốt cuộc là tin tức gì? Deidara thủ không nhìn được trước đối với Akatsuna no Sasori truy hỏi. Hắn chính là Akatsuna no Sasori hợp tác, lại còn không biết Akatsuna no Sasori chiếm được tin tức gì. Cảm giác mình tương đương thất bại đây, lúc này chính nhất mặt ảo não. Là, vâng, đúng, về vĩ thú tin tức. Akatsuna no Sasori nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Akatsuna no Sasori mở miệng, chúng người thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Bọn họ thân là Akatsuki thành viên, tự nhiên biết đối với vô hiểu tổ chức mà nói, cái gì mới đúng là tối trọng yếu. Vĩ thú, đối với Akatsuki mục đích mà nói, vĩ thú liền là bọn họ ngăn cản nhất trọng yếu đồ vật. Ở hơn nửa năm trước, bọn họ tự xuất động một lần đối với vĩ thú chóc nã. Chỉ là không có thành công liền tạm thời đình chỉ. Có xác thực tình báo cho thấy, gia nhẫn thôn nhất vĩ Sukaku đã bị người giết chết. Hơn nữa còn là bị địch nhân nuốt ăn đấy. Akatsuna no Sasori tiếp tục mở miệng nói rằng, cái gì? Nuốt giết, điều này sao có thể? Có người lại có thể nuốt giết vĩ thú. Nghe được Akatsuna no Sasori lời nói, thành viên Akatsuki trong những người khác, từng cái kinh hô lên, coi như là bọn họ, cũng cảm thấy loại này sự tình có chút quá mức không thể nào a. Hơn nữa bọn họ tổ chức, nhưng là phải kế hoạch thu thập đủ bộ phận vĩ thú mới được. Hiện tại cứ như vậy bị nuốt giết chết một con vĩ thú. Bọn họ Akatsuki kế hoạch còn có thể tiếp tục tiến hành đi không? Không có nhất vĩ Sukaku. Tổ chức chúng ta kế hoạch có phải hay không cáo phá rồi hả? Kakuzu liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.